Long Linh, chương 195, Liên quân chiến lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 200.910. 24:12:58:17. Số lượng từ 3.293. Ta có một việc cũng không hiểu. Lạc đột nhiên hỏi, ngươi còn có cái gì không rõ à? Duy Ân nói miệng lớn tưới một chén rượu. Lạc nói, liền là 5 cái quốc gia đã muốn đánh Viêm Dương Thành, vì cái gì không trực tiếp đánh? Dùng 5 cái quốc gia lực lượng quân sự, sẽ không đánh không lại một cái thành đi. Bọn họ tại lính đánh thuê công hội bên trong treo giải thưởng nhiệm vụ, làm đến khắp thế giới cũng biết, lại không trực tiếp đánh, này rốt cuộc là vì cái gì? Duy Ân nghĩ một chút nói, đúng rồi, này vì cái gì à, sẽ không thật là, 5 cái quốc gia cũng đánh không lại một cái thành đi. Bên cạnh lập tức đã có người nói, điều này sao có thể, một cái thành thực lực quân sự cho dù lại cường đại cũng không có khả năng có 5 cái quốc gia thực lực mạnh. Cho dù này 5 cái quốc gia tại chủ đại lục chỉ có thể coi là được là tiểu quốc nhưng ở đông đại lục bên trên coi như là tương đối có thực lực. Vậy tại sao đây, Tổng hội có cái nguyên nhân đi, Lạc nhìn đến vết sẹo, cái này, vết sẹo trầm ngâm một lát cũng đáp không được, chẳng qua Viêm Dương Thành lực lượng xác thực rất mạnh bằng không cũng không có khả năng kẹp ở 5 cái quốc gia giữa sinh tồn lâu như vậy. Chẳng qua, muốn nói Viêm Dương Thành có đối kháng 5 cái quốc gia thực lực kia không có khả năng. Cho nên, bọn họ vì cái gì không đánh, nguyên nhân ta không biết. Lúc này, cho dù vào lính đánh thuê đoàn, cũng vẫn rất ít nói chuyện bỉ mặc ra bỗng nhiên nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ cũng không muốn đánh. Cái này, không chỉ có là Duy Ân cùng là kỳ quái, liền ngay cả chung quanh người bao gồm vết sẹo cũng không hiểu. Cái gì ý tứ, chiến tranh rõ ràng là 5 cái quốc gia cùng một chỗ phát động, vì cái gì còn nói bọn họ không nghĩ đánh. Bỉ mặc ra nói, chuẩn xác mà nói, phải là muốn đánh, rồi lại không hề tưởng. Nghĩ, tổn thất bản thân thực lực, bởi vì, này 5 cái quốc gia nguyên nhân tại Viêm Dương Thành xuất hiện trước kia, là lẫn nhau có chiến tranh. Bỉ mặc ra là Ma Nguyệt Đế quốc Khắc Lý Tư Đinh gia tộc đời cháu, Khắc Lý Tư Đinh gia tộc lại là Ma Nguyệt Đế quốc hiền hách nhất đế quốc quý tộc, bất kể là tại chính trị cùng phương diện quân sự công dấu tích đều lớn vô cùng, hơn nữa từ nhỏ liền phi thường nghiêm khắc bồi dưỡng gia tộc người nối nghiệp cho nên Bỉ mặc ra tại cái này phương diện muốn viễn. Xa, so người bình thường, thậm chí là so với hắn tuổi còn lớn hơn người hiểu được càng nhiều. Bỉ mặc ra nói, Viêm Dương Thành hưng khởi liền bên trên cái thế kỷ 50 niên đại do. Từ, bội nội lạc phổ Á đương tư sáng lập, bội nội lạc phổ gia tộc vốn là tiểu lục địa một cái đế quốc quý tộc sau này bởi vì. Mà Lưu Vong, Á đương tư tại Lưu Vong bên trong thành lập lính đánh thuê tổ chức nhưng cái này tổ chức cũng không cung cấp liền một loại lính đánh thuê đoàn, mà là một cái có báo thù ý nghĩa tổ chức quân sự. Nhưng sau này, Á đương tư báo thù kế hoạch tối trung quy vẫn bị thất bại, hắn đành phải đi xa hắn quê hương, tới Đông Đại Lục chuẩn bị đằng. Đợi, thực lực càng thêm lớn mạnh lại trở lại đi phá vỡ chính quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh viên lịch 7.357 năm, hắn theo Tăng Lạc Cát Tư Tang Phổ Đặc Tư Mạn Thiết Lai Tây Khoa Lỗ Bàng Đặc này 5 cái nhiều chiến quốc gia trong tay cướp đoạt tới có Đông Đại Lục của quý danh xưng là Thản Tang Tư Khu thành lập quân sự thành cũng đổi tên là Viêm Dương Thành mà theo lần Thản Tang Tư Khu cũng được xưng là Viêm Dương Địa Khu. Có người nói, nguyên lai hiển hách nổi danh Viêm Dương Thành là như vậy tới. Viêm Dương Thành rất nổi danh sao? Duy Ân hỏi, hắn biết Viêm Dương Thành là đại lục rất nổi danh âm thanh một tòa thành, nhưng đây chỉ là hắn gia nhập Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn sau chung quy nghe được đoàn ba náo can nhắc tới, mới biết được. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Vết sẹo nói, Viêm Dương Thành tại chủ đại lục khả năng truyền lưu cũng không rộng, nhưng ở đông đại lục bên trong cơ hồ là mỗi cá nhân cũng biết sự tình. Có lợi hại như vậy, Ân, vết sẹo khẳng định gật đầu. Viêm Dương Thành lịch sử tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng Viêm Dương Thành người từng nhiều lần đánh lui các vương quốc quân, cái này sự tình tùy tiện tại Đông Đại Lục hỏi ai, hắn đều có thể cùng ngươi nói buổi sáng. Tại Đông Đại Lục Viêm Dương Thành đã thành một cái thần thoại, mà hắn hy vọng thành lập một cái cùng loại với lính đánh thuê tổ chức tự do quốc gia, nhưng mà Viêm Dương Thành so với hắn tiên. Trước, đạt tới một bước này, cho nên, hắn một mực muốn dùng bản thân hai tay siêu việt mặt trời nóng, sáng tạo ra càng vĩ đại kỳ tích. Nguyên lai là như vậy, Lạc ôm hắn kỵ sĩ thương nói, vết sẹo nói, chúng ta không nói, nghe Bỉ Mạc Gia nói tiếp đi, hắn biết nhất định so với chúng ta biết đến muốn nhiều. Bỉ Mạc Gia chờ bọn hắn nói xong sau, mới chậm rãi nói tiếp. Thản Tang Tư Khu cũng liền là Viêm Dương Địa Khu, được công nhận Đông Đại Lục tối giàu có khu, không chỉ có phong phú tài nguyên còn đặc sản rất nhiều kỳ dị chân bảo. Bên trên kể ra 5 cái quốc gia sở dĩ quanh năm đánh trận chính là vì cướp đoạt này phiến khu, bởi vì này phiến khu vừa lúc ở vào 5 quốc trung ương. Kỳ thật từ lúc hơn 100 năm trước kia, này 5 cái quốc gia cùng với chung quanh khu vốn là do. Từ, cựu bảng đặc đế quốc chỗ thống trị, chẳng qua cái này đế quốc bởi vì nội bộ nguyên nhân mà tan rã nứt ra, mới có cục diện bây giờ. Cựu bảng đặc đế quốc vậy bây giờ cần phải bị gọi là mới bảng đặc đế quốc lạc. Bỉ Mặc Gia không để ý đến người nói chuyện, chẳng qua là giống như bản thân một cái người đang nói chuyện một dạng, nói tiếp. Chấm chấm, này 5 cái quốc gia cũng nghĩ ra được này miếng dồi dào địa phương, bởi vậy đánh trận vài thập niên, nhưng không ai không có đủ thực lực lực đè cái khác 4 cái quốc gia, mà cái khác 4 cái quốc gia đương nhiên cũng sẽ không cho bất luận cái gì một quốc gia cái này cơ hội. Mà Thản Tang Tư khu một giá trị liền bị vây như vậy nửa chiến tranh, nửa khai thác trạng thái dưới bị 5 cái quốc gia chỗ lợi dụng. Đến tận Thánh Viên lịch 7.357 năm, cái này cục diện bế tắc bị bội nội lạc Phổ Á Đương Tư cùng con hắn Phất Lan Đức xuất lĩnh người cấp cho phá vỡ, thành lập đến bây giờ cũng uy danh hiển hách Viêm Dương Thành. Ngừng lại một cái, Bỉ Mặc Gia lại nói, theo Viêm Dương Thành đến bây giờ, chung quanh đây 5 cái quốc gia không ngừng phái binh tấn công qua, trước sau không có đem này cái đinh cắm ở 5 quốc tâm chỗ giấu cái đinh tự nhổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt rất nhiều quốc gia học viện quân sự đều dùng lấy Viêm Dương Thành sự tình làm kinh điển cùng đặc thù quân sự án lệ đến giáo dục. Mặc kệ ngoại giới nói như thế nào, nó là một cái phi pháp tính chất khủng bố tổ chức, nó quả thật đã tại Thánh Viên lịch thậm chí lịch sử đại lục bên trên lưu lại bản thân dấu vết. Tất cả mọi người không nói, hơn nửa ngày Duy Ân mới kêu lên. Hoa Tắc thật lợi hại, dùng một cái thành năng lực đối kháng 5 cái quốc gia, nghe được ta nổi da gà tất cả đứng lên. Muốn không phải chúng ta tiếp 5 quân đội liên quân nhiệm vụ, ta còn thật muốn đi giúp Viêm Dương Thành người chống đỡ xâm lược. Vết sẹo vỗ vào đầu hắn bên trên loạn xoa bóp một cái nói. Nghĩ như vậy không tốt Nga, làm lính đánh thuê cũng phải có tiêu chuẩn, nếu không ai sẽ tín nhiệm ngươi, không có tín nhiệm chúng ta làm lính đánh thuê có thể sống không nổi nữa. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, uy, đừng đem ta phát ra hình làm rối loạn, Duy Ân bất mãn đẩy ra hắn tay bẩn. Vết sẹo cười nói, ngươi này cũng kêu kiểu tóc, Lạc nghĩ một chút hỏi Bỉ Mặc Gia nói. Bỉ Mặc Gia, ngươi còn không có nói rõ ràng, 5 cái quốc gia vì cái gì đánh lại không nghĩ đánh Viêm Dương Thành nguyên nhân A, là bởi vì trước kia lẫn nhau đánh trận mà ai cũng không muốn tổn thất bản thân thực lực phát động tấn công sao. Bỉ Mặc Gia gật đầu, vết sẹo nói, nghĩ như vậy đào, ngã, cũng có thể lý giải. Viêm Dương Thành có thể tồn tại sống tới ngày nay, thực lực cần phải rất mạnh, bất kể là cái nào quốc gia thành Viêm Dương Thành đối kháng chủ lực tổn thất đương nhiên cũng sẽ rất lớn. Chính là, nếu bọn họ ai cũng sợ tổn thất ai cũng không vào tấn công, Viêm Dương Thành không phải vĩnh viễn đều đánh không xuống tới sao? Duy Ân một câu truyền thuyết chỗ hiểm, cái này vấn đề Bỉ Mặc Gia không trả lời, bởi vì đã có người trả lời. Một cái đội viên nói, ta đột nhiên nghĩ tới, này 5 cái quốc gia có thể là tưởng. Nghĩ, đối Viêm Dương Thành hình thành một loại áp lực cường đại, khiến Viêm Dương Thành người chủ động bỏ thành đầu hàng. Chủ động đầu hàng, Lạc sau đó hỏi một câu, khả năng sao, vết sẹo nghe này danh đội viên lời, cảm thấy rất có đạo lý, nói. Ta cảm thấy có khả năng, mặc dù Viêm Dương Thành cùng ngoại giới 5 quốc đối kháng một mực rất mạnh cứng rắn, hơn nữa Viêm Dương Thành bên trong người cũng đều nguyện ý vì hậu hĩnh hồi báo liều hết bản thân toàn lực. Nhưng lần này cùng trước kia đều không giống với. Trước kia 5 cái quốc gia cũng không có đặt thành chung nhận thức tạo thành liên quân tấn công, lúc này đây 5 quốc tập tuyệt đại đa số binh lực thì nhất định phải cầm lại Viêm Dương địa khu. Theo ta điều tra qua tin tức 5 quốc dường như tìm số tiền lớn thuê một gã long kỵ sĩ, vì đúng là đối kháng Viêm Dương Thành long tộc thủ hộ. Tại tình huống như vậy lại tăng thêm đại lượng được mướn mà đến, nghĩ tới ta như vậy lính đánh thuê đoàn, lính đánh thuê tổ chức loại thực lực này cách xa chênh lệch khiến Viêm Dương Thành toàn thành bỏ thành đầu hàng, không phải là không có khả năng. Mọi người nghe xong về sau gật đầu, có thể Duy Ân rồi lại đột nhiên hỏi một cái ngốc vấn đề. Vậy tại sao Viêm Dương Thành người cũng không phát ra thuê nhiệm vụ, nhớ được lính đánh thuê thế bọn họ coi giữ thành đây? Mọi người nở nụ cười, Lạc đánh hắn một cái mắng. Đồ đần, có 2 cái nguyên nhân. Đệ nhất, Viêm Dương Thành không có phát hành tương quan nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị, cho dù song phương đồng thời phát hành nhiệm vụ, ngươi hỏi. Sẽ, gia nhập cái nào một phương? Bỉ Mặc Gia đột nhiên lạnh lùng nói. Gia nhập liên quân bên này, đệ nhất bất kể là đánh thắng vẫn là đả bại, mỗi người 1.000 đồng vàng cơ bản thuê phí sẽ cô thiếu. Nếu gia nhập Viêm Dương Thành bên kia, bọn họ nếu bị thua tiền liền không cầm được. Đệ nhị, gia nhập liên quân, có khả năng không cần đánh trận, không cần nỗ lực đổ máu cùng hy sinh sẽ có thể thu được thắng lợi. Mà gia nhập Viêm Dương Thành tưởng, nghĩ, bắt được tiền, liền phải chết coi giữ. Đệ tam, gia nhập liên quân đánh vào Viêm Dương Thành sau, cướp đến hết thảy tài phú đều hồi. Sẽ, bản thân tất cả cơ hồ có thể nói tất cả tiếp thu cái này nhiệm vụ lính đánh thuê đều là đi rực tiền. Nhưng gia nhập Viêm Dương Thành cho dù đánh thắng, này bút lợi ích là không có. Ba cái phương diện, ba bút ích lợi thật lớn, bất kể là ai cũng không tuyển chọn gia nhập Viêm Dương Thành. Lúc này Viêm Dương Thành xem như bị triệt để cô lập, nếu cái này thời điểm, năm liên minh quốc tế quân đội lại dùng lợi ích đến dụ hoặc Viêm Dương Thành bên trong coi giữ thành nhân viên lời. Duy ân bản thân bả, nắm, bỉ mặc ra lời bổ hoàn nói, Viêm Dương Thành ý chí chiến đấu sẽ bị khoảnh khắc tan rã. Chính hắn nói xong không khỏi đánh cái dùng mình, thật là đáng sợ, Lạc cũng khẳng định nói. Đúng vậy, một chiêu này thật sự rất lợi hại. Đánh trận nói đúng là ý chí cùng khí thế, đã không có này hai loại đồ vật lại cường đại quân đội cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Mọi người tâm lý đều yên lặng vì Viêm Dương Thành chảy một giọt mồ hôi. Trở thành đại lục thần thoại Viêm Dương Thành, lúc này sợ rằng hồi. Sẽ, hồi phi yên diệt từ nay về sau biến mất. Tất nhiên, đây là một cái thuộc về lính đánh thuê thế giới thần thoại A, mọi người cơm chưa đều ăn xong rồi, A khách liệt cũng đắm chìm trong không hề rất nóng ánh mặt trời dưới giải hoan chạy loạn khắp nơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, vết sẹo nói, tốt lắm, cần phải đi còn có hai ngày chúng ta sẽ có thể xuất. Ra, này phiến không người khu, mấy ngày nữa liền có thể đến tới mục đích. Tại đội trưởng còn chưa tới trước nhiều sờ chút ít tình huống đi. Duy ân vỗ vỗ trên người cho bụi hô. Ta còn có một cái vấn đề không có hỏi đây. Ngươi thật sự là phiền toái, là cái gì? Lạc tìm đến bản thân sói, một bả xoay người ngồi lên sói bối. Rời, thuộc, Duy Ân cũng ngồi xong sau hỏi. Phất Lan Đức chết trận sau, Viêm Dương Thành do. Từ, còn hắn tiếp quản sao? Ta còn không biết bây giờ cái này thành chủ tên gọi là gì đây? Dương Viêm, vết sẹo nói, bội nội Lạc phổ Dương Viêm, cách chương.